Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, thần bí cổ tháp. Độc Cô Khách tung hoành chư tiên giới vô số năm, cũng phát hiện một số chỗ không đúng. Phiến khu vực này bên trong xác thực có cổ lão cấm kỵ khí tức. Nhưng càng đi chỗ sâu, cái loại cảm giác này liền càng không thích hợp. Tuy nói phát hiện nơi đây cất giấu nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi. Dù sao Chí Tôn Điện đường cường giả đều còn tại tiếp tục tiến lên. Hắn cũng muốn đi theo, nhìn xem Vân Hoàng đến tột cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Bọn hắn xuyên qua anh linh gào thét cương vực, rốt cục đi vào chỗ sâu. Nơi đây có một tòa cổ xưa la sát, kiến tạo thời điểm khẳng định phi thường to lớn. Đi qua vô số năm, đã có nhiều chỗ chóc ra. Bất quá, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cái này một tòa cổ tháp bên ngoài che kín cho bụi. Ẩn ẩn có thể nghe được hùng vĩ lôi âm từ đó truyền đến. Kia cổ Phật huy phi thường khủng bố. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Nơi đây cổ tháp đến là rất đặc biệt. Cũng không biết đến tột cùng để làm gì. Cổ thiếu chủ trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy, dậm chân đi lên trước. Hắn tại cổ tháp chung quanh dò xét một phen, phát hiện nơi này cất giấu cấm kỵ xác thực rất cổ lão. Toàn bộ cương vực bên trong biến hóa đều là hắn gây nên đến. Nhìn hơn phân nửa thường, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Những cái kia hùng vĩ lôi âm tựa như từ cổ tháp bên trong truyền đến. Nhưng xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy, lại cái gì đều không nhìn thấy. Bên trong trống trải một mảnh, cũng không biết có phải là ảo giác. Chủ tử, cái này một tòa cổ tháp hẳn là năm đó cung phụng thiên cổ môn nằm hải sinh. Không nghĩ tới đi vô số năm, hắn lại còn không có sụp đổ. Nhật Diệu trong lòng vạn phần hoảng sợ. Cái này một tòa cổ tháp là thế gian sinh linh thành lập. Hương hỏa cường thịnh thời điểm, có thể cải biến phiến khu vực này thiên địa cách cục. Về sau năm hải sinh vẫn lạc, cái này một tòa cổ tháp mới dần dần bị thua. Hắn coi là cổ tháp đã sớm sụp đổ, dù sao không có cường giả ý niệm treo trống, là rất khó tồn tại. Cái này một tòa cổ tháp còn có người đến qua. Đến tột cùng là người phương nào sẽ tới cung phụng hương hỏa đâu? Hoa Tưởng Dung trông thấy cổ tháp bên cạnh hộp thơm. Bên trong còn có rất nhiều thiêu đốt hầu như không còn cổ hương. Những này cổ hương sắp xếp rất chỉnh tề. Tuyệt không phải gần nhất mới cung phụng. Dù sao rất nhiều cổ hương đều đã biến sắc. Nhìn kia hương hỏa sắp xếp bộ dáng, hẳn là chỉ có một người hàng năm đều tới. Nàng đến là phi thường hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai? Thiên cổ môn đã từng thế nhưng là vô địch bá chủ, nội tình vô song, đi ra cường giả đông đảo. Không nghĩ tới thiên cổ môn hủy diệt về sau, còn có người tới đây cung phụng hương hỏa. Vân Hoàng, ta biết ngươi liền núp trong bóng tối. Ra đi, chớ núp giấu. Ngươi chừng nào thì cũng giống các tu sĩ khác như vậy, thích lén lén lút lút trốn tránh. Hoa Tưởng Dung không rõ ràng chuyện này chân lý, chỉ có thể để Vân Hoàng ra giải đáp. Nàng biết Vân Hoàng khẳng định rõ ràng đến tột cùng là ai tới cung phụng hương hỏa. Nàng có nghĩ qua là thiên cổ môn hậu nhân, nhưng trước đây thật lâu, thiên cổ môn chính thống liền đã bị đều hủy diệt. Làm sao có thể có người sẽ tới dâng hương? Coi như những cái kia may mắn còn sống thần cầu, đều giấu ở cổ lão tuyệt địa bên trong, căn bản cũng không dám đứng ra. Chuyện này xác thực rất kỳ quặc. Chi chi, trong rừng cây rậm rạp, truyền đến từng đạo nhánh cây bị đạp gãy thanh âm. Nghe thấy âm thanh kia vang lên, Hoa Tưởng Dung trong lòng rất là im lặng. Dùng Vân Hoàng thủ đoạn tiếp cận cái này phiến cương vực, căn bản sẽ không có người phát hiện. Hắn hiển nhiên là cố ý. Vân Hoàng chậm rãi từ trong rừng đi tới, cười nói, đến cùng là ta giáo ra nha đầu, biết mục đích của ta không thuần, còn dám liều lĩnh tới, ngươi tiến bộ không ít, hiện tại ngươi có phải hay không rất muốn biết, cùng thiên cổ môn có liên quan hết thảy. Hừ, Hoa Tưởng Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng, lấy nàng hiện tại cùng Vân Hoàng quan hệ, như nước với lửa, Vân Hoàng lại còn có thể biểu hiện được như thế bình thường. Thật sự là có đủ vô tình. Vân Hoàng, ngươi phí hết tâm tư đem chúng ta dẫn tới nơi này. Đến tột cùng muốn làm gì? Đừng đùa tâm kế, có chuyện gì một mực nói ra đi. Nàng căn bản không muốn cùng Vân Hoàng chơi trốn tìm. Vân Hoàng đáy lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nàng lười đi đoán, hy vọng chính Vân Hoàng nói ra. Thiên cổ môn đã bị hủy diệt thật lâu, làm sao còn có người tới dâng hương, mà lại năm không ngừng nghỉ. Đừng nóng vội, rất nhanh ngươi liền sẽ biết đáp án. Vân Hoàng cũng không có đem đáp án nói ra. Hắn dậm chân đi đến cổ tháp trước, đưa tay đem cổ tháp đạo môn cho đẩy ra. Trầm trọng đạo môn từ từ mở ra, cho bụi đập vào mặt. Nơi này đã thật lâu không có bị mở ra. Lập tức có hùng vĩ lôi âm vang vọng chân trời, tráng kiện kim quang xông lên không trung, kia cỗ khí huyết huy áp vô cùng mênh mông, khắp nơi đều tràn ngập thao thiên có thể vận, vùng hư không này trận trận vặn vẹo, có đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Cái kia đạo huy áp rất cường thịnh, khí huyết quan cổ tuyệt kim, cổ tháp trống rỗng không một vật, nhưng vang lên đạo âm rất đáng sợ. Nếu như đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ, sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Tân thua thiệt giá lâm nơi đây sinh linh, chính mình có phi phàm thủ đoạn, miễn cưỡng có thể ngăn cản được kia một cỗ uy áp. Oanh, nghe thấy kia từng đạo lôi âm, Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại. Đây là thiên cổ môn lưu lại chống trận thần âm, phối hợp thiên cổ môn đặc biệt công pháp, có thể để cho người tu hành chiến lực bạo tăng, không có bất kỳ cái gì di chứng. Năm đó thiên cổ môn chính là bằng vào loại này kinh khủng thủ đoạn, sừng sững cùng chư thiên vạn giới bên trong, trở thành một phương cái thế bá chủ, để vô số đối thống tiên môn quy thuận, căn bản không dám cùng chi giao phong. Không nghĩ tới đi vô số năm còn có thể được nghe lại quen thuộc nổi trống đạo âm. Trống trận đạo âm vẫn tại, không thấy năm đó thiên cổ môn. Hoa Tưởng Dung thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã từng thiên cổ môn đã sớm biến thành một gờ đất vàng. Những cái kia xưng bá một phương đại năng đã từ lâu mất đi bóng dáng. Nàng không rõ Vân Hoàng tại sao lại muốn để các đại cương tộc cường giả chạy tới. Ta trước mấy ngày vừa nhìn thấy thiên cổ môn vị cuối cùng lão tổ Phục Thiên La. Ngươi cho rằng Phục Thiên La có thể hay không tới cung phụng hương hỏa? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Hàn tâm ngọc thạch bên trong xác thực cất giấu tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ bí ẩn. Nhưng muốn đem bí ẩn cho giải khai, chỉ có thể chờ đợi thiên cổ môn truyền nhân hàng thế. Thiên cổ môn truyền nhân? Hoa Tưởng Dung lông mày nhíu chặt, nói ra, thiên cổ môn vị cuối cùng lão tổ chính là Phục Thiên La. Cái này thiên cổ môn đã từ lâu bị hủy diệt. Thế nào truyền nhân? Vân Hoàng, ngươi cũng đừng làm cho bí hiểm. Đem tất cả manh mối đều nói cho chúng ta biết. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hợp tác đối với chúng ta tất cả mọi người là có ích vô hại. Vừa khen ngươi có chỗ tiến bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh về nguyên hình. Vân Hoàng nhổ một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, thiên cổ môn phải chăng có truyền nhân, ta chẳng lẽ còn không có ngươi rõ ràng sao? Nếu như ngươi như vậy có bản lĩnh, cái kia dứt khoát ta đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao cho ngươi, để ngươi đến xử lý đến tiếp sau sự tình. Ngươi, Hoa Tưởng Dung sắc mặt đột biến, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, không phải liền là ỷ vào tự mình biết một số cấm kỵ sao? Vậy mà như thế cuồng vọng, cái gì gọi là chuyện hay?